Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1543, Trung Nguyên Truy Hung. Góc truyện audio.com. Chấm, phu quân, Chu Tư Hồng tại Nam Hải làm loạn bị diệt. U Minh Chu tại Bắc Cương tai họa tu tiên giả cũng bị diệt. Trung Nguyên chỉ sợ không thể dễ dàng như thế bình định chiến sự. Cũng không biết những cái kia hóa thần kỳ lão quái vật vì cái gì không xuất thủ. Lật đổ Đại Tần Vương Triều. Tử thương tu sĩ khẳng định khẽ đếm hàng mấy trăm ngàn. Uông Như Yên thở dài nói. Trung Nguyên ngũ đại vương triều thể chế cùng địa phương khác không giống. Vương triều lấy hoàng tộc làm chủ. Vương tộc làm phụ. Nhất cái vương triều tổng thể thực lực vượt qua Nam Hải bất kỳ một cái nào đại phái. Đẩy ngã nhất cái vương triều tử thương tu sĩ khẳng định không ít. Càng đừng đề cập phàm nhân rồi. Hóa thần tu sĩ sẽ không tùy tiện nhúng tay tu tiên giới sự tình. Bất quá sẽ tử thương mấy chục vạn tu sĩ chiến sự. Hóa thần tu sĩ không có lý do khoanh tay đứng nhìn đi. Trừ phi tứ đại vương triều phía sau hóa thần tu sĩ duy trì. Nếu không chiến sự không sẽ kéo dài thời gian quá dài. Đại Tần vương triều nội loạn vài chục năm. Có thể thấy được không phải hóa thần tu sĩ mặc kệ. Mà là có hóa thần tu sĩ ở sau lưng trợ giúp. Cụ thể nội tình, Uông Như Yên tự nhiên không có khả năng rõ ràng. Sở vi đại kiếp, có phải hay không là chỉ Trung Nguyên nội chiến. Vẫn là nói đại kiếp cùng Đại Tần Vương Triều nội loạn có quan hệ. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Lần trước tiên ma đại chiến chiến trường chính là tại Nam Hải. Đại kiếp chiến trường chính sẽ ở chỗ nào? Đông Hoang, Trung Nguyên, Bắc Cương, vẫn là Tây Mạc, Uông Như Yên lắc đầu nói ra. Khó mà nói, chúng ta bế quan nhiều năm cũng vô pháp tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ. Lần này hảo hảo du lịch một cái, hy vọng có thể tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ. Thực sự không được, giúp phu quân ngươi hóa thân tiến vào Nguyên Anh kỳ cũng không tệ. Đúng rồi, Thải Liên vẫn chưa về a? Vương Trường Sinh hỏi tới Thải Liên tiên tử tình huống. Bọn hắn đem Thải Liên tiên tử thu làm nghĩa nữ. Thải Liên tiên tử vậy đáp ứng đem đến Thanh Liên đảo. Mượn nhờ bọn hắn khí vận tu luyện chiêm bạc chi thuật. Mười mấy năm trước, U Minh Chu xông ra Khôi Đế Cung. Thải Liên tiên tử cùng Vương Thanh Sơn cùng đi Bắc Cương. Đến nay chưa về, còn không có, nàng phái người đưa tin trở về. Nói là muốn giúp đỡ tìm kiếm xâm nhập Khôi Đế Cung hung thủ. Đã biết một người là bị quỷ vật đoạt xá Âu Dương Hồng Quang. Liền không biết hai người khác là ai. Nếu không phải Âu Dương ra tổ chức Long Trọng Khánh Điền. Cùng nhiều cái thế lực trước thời hạn chào hỏi. Âu Dương ra sợ rằng sẽ trở thành Bắc Cương tu tiên giới cừu địch. Được rồi, là ai đều không có quan hệ gì với chúng ta. Nhường Bắc Cương tu tiên giới đau đầu đi thôi. Có thể giết vào Khôi Đế Cung trả toàn thân trở ra. Hai người này khẳng định không phải người bình thường. Vương Trường Sinh chẳng hề để ý nói. Ba người này dám giết nhập Khôi Đế Cung. Thực lực chỉ sợ không so Chu Tư Hồng yếu bao nhiêu. Nói chuyện phiếm trong chốc lát. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Hâm rời đi Thanh Liên đảo. Đi Tây Mạc. Quảng cáo, Trung Nguyên, Đại Yên Vương Triều, Huyền Dương Châu ở vào Đại Yên Vương Triều Đông Bộ. Cảnh nội phần lớn là sơn xuyên đồi núi. Nhân khẩu thưa thớt, bất quá khoáng sản tài nguyên tương đối phong phú. Kim Bách Sơn Mạch ở vào Huyền Dương Châu Tây Bắc Biên. Từ trên vạn tòa lớn nhỏ không đều sơn mạch tạo thành. Sơn mạch chỗ sâu trồng lấy đại lượng kim bách mộc, phóng tầm mắt nhìn tới. Lọt vào trong tầm mắt chỗ là một mảnh kim hoàng. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ kim bách sơn mạch như đồng nhất khối to lớn kim tử. Dưới ánh mặt trời, chiếu rọi xuất từng đợt kim quang. Sơn mạch chỗ sâu, mây mù lượn lờ, quái thạch đá lởm chởm. Nhất tỏa dốc đứng ngọn núi chống trời khổng lồ đứng vững ở trong thiên địa. Giữa sườn núi lấy trên địa phương bị nồng vụ bao lại. Chân núi có nhất tọa cao hơn 10 trượng kim sắc cổng chào. Trên đó viết, Kim Bách Sơn Trang, tứ cái ngân sắc đại tự. Linh quang lấp lóe không ngừng. Dễ thấy chí cực, xuyên qua bạch sắc nồng vụ. Có thể nhìn thấy đại lượng kiến trúc. Theo giữa sườn núi đến đỉnh núi hiện đầy kiến trúc. Đại lượng tu sĩ ở trên núi đi lại. Nơi này là tu tiên gia tộc Tống gia tộc địa. Đỉnh núi có nhất tọa trăm mẫu đại thanh thạch quảng trường. Nhất tọa điêu long họa tòa nhà kim sắc cung điện đứng vững tại thanh thạch trên quảng trường. Đại điện bên trong, Vương Thiên Văn ngồi tại kim sắc chiếc ghế lên. Mặt mày hớn hở, một gã hạc phát đồng nhan kim bào lão già ngồi ở chủ vị lên. Ý cười đầy mặt, pháp bào trên thêu lên nhất cái mini kim bách thụ đồ án. Vương đạo hữu, lần này thêm người hỗ trợ. Lão phu vô cùng cảm kích. Ngày sau có dùng đến ta nhóm Tống gia địa phương. Cứ mở miệng, kim bào lão già cảm kích nói. Tống đạo hữu khách khí. Tiện tay mà thôi mà thôi. Ta còn có công vụ tại thân. Tựu không ở thêm. Cáo từ trước, Vương Thiên Văn khách khí nói. Tống gia có một vị nguyên anh tu sĩ tọa trấn, khống chế lưỡng tòa tam giai khoáng mạch cùng nhất tọa đại hình phường thị. Vương Thiên Văn kết giao tốt Tống gia, mục đích là vì gia tộc đả thông thương lộ. Vương đạo hữu đi thong thả. Lão phu tiễn ngươi, kim bào lão già khởi thân đưa tiễn. Vương Thiên Văn mang theo mười mấy danh thuộc hạ rời đi. Đi vào chân núi, Vương Thiên Văn tế ra một chiếc màu xanh phi chu, chở mười mấy tên thủ hạ, hướng về không trung bay đi. Màu xanh phi chu bay ra 50 dặm, bỗng nhiên đã mất đi khống chế, nhanh chóng từ trên cao hạ xuống tới. Vương Thiên Văn biến sắc, đang muốn lớn tiếng la lên. Một đạo như chuông bạc nữ tử thanh âm bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tiểu hữu khẳng định mệt không? Không bằng dừng lại nghỉ ngơi một chút lại đi đường. Không biết nói sao chuyện. Vương Thiên Văn nghe được này thanh âm, sinh lòng hảo cảm, ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh, khống chế màu xanh phi chu hạ xuống tới. Chờ Vương Thiên Văn khôi phục thanh tỉnh, bỗng nhiên phát hiện năm tên nguyên anh tu sĩ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ba nam hai nữ, hắn hơi sững sờ, ánh mắt nhanh chóng lướt qua một gã người mặc hắc sắc cung trang thiếu nữ. Thiếu nữ ngũ quan như vẽ, thần sắc lạnh lùng, mi tâm có nhất cái ngọn lửa màu đen đồ án. Trên váy vậy có một đoàn ngọn lửa màu đen. Cửu U Tông, Vương Thiên Văn sắc mặt siết chặt. Cửu U Tông người làm sao hội tập kích hắn? Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện váy đen thiếu nữ bên người có một gã mọc ra một trương mặt chữ quốc nam tử trung niên. Nam tử trung niên trên quần áo có nhất cái xích sắc kỳ lân đồ án. Hỏa lân đảo Âu Dương gia. Đây là Nam Hải thập đại tu tiên thế gia Âu Dương gia tiêu chí. Vị tiểu hữu này, lão phu là Nam Hải Âu Dương gia Âu Dương Thắng Đào. Ta nhóm tại truy nã tà tu. Mong rằng ngươi phối hợp ta nhóm. Nam tử trung niên vẻ mặt ôn hòa vấn đạo. Khiến người ta cảm thấy bình dị gần gũi. Tiền bối muốn biết cái gì? Vãn bối nhất định biết gì nói nấy. Vương Thiên Văn nói thực ra đạo. Thần sắc khẩn trương. Quảng cáo. Cửu U Tông như thế nào cùng Âu Dương gia lẫn vào đến cùng nhau? Nơi này là Tống gia hang ổ, chẳng nhẽ Tống gia đắc tội Cửu U Tông? Tống gia có bao nhiêu vị tu sĩ cấp cao? Thần thông như thế nào? Tống gia gần nhất có hay không dị thường? Hy vọng ngươi thành thật trả lời. Ta nhóm sẽ không làm khó ngươi. Ngươi nếu như giấu giếm, đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. Âu Dương Thắng Đào dùng một loại nghiêm khắc giọng điệu hỏi. Cần dùng tới phiền toái như vậy? Trực tiếp siêu hồn không được sao? Váy đen thiếu nữ hừ lạnh nhất thanh. Xem thường nói. Âu Dương Thắng Đào cười ha ha. Nói, thượng quan tiên tử, vạn tiên ti dù sao cũng là Đại Chu Vương triều thiết lập. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Oan có đầu nợ có chủ. Chúng ta không cần thiết khó xử tiểu bối. Trừ phi hắn không phối hợp chúng ta. Vương Thiên Văn trong lòng giật mình. Cửu U Tông Nguyên Anh tu sĩ không phải rất nhiều. Họ Thượng Quan Duy chỉ có tông chủ Thượng Quan Vi. Nàng này lại là Thượng Quan Vi. Cừ, hắn biết, Thượng Quan Vi là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Thượng Quan Vi làm sao lại tự mình chạy tới nơi này? Hắn không kịp nghĩ nhiều. Vội vàng thành thật trả lời. Tống gia quả nhiên có vấn đề. Cái kia phản đồ 89 phần 10 là trốn ở chỗ này. Hải tiên tử, các ngươi vạn thú đảo linh trùng quả thật có chút tác dụng. Thượng Quan Vi nhìn về phía một gã dáng người thướt tha váy tím thiếu nữ. Trầm giọng nói, váy tím thiếu nữ chính là Hải Tâm Niệm. Công Tôn Ưởng là sư huynh của nàng. Bọn hắn xuất hiện ở đây. Tự nhiên là truy nã bị tà tu đoạt xá Âu Dương Hồng Quang. Nếu không phải Âu Dương Hồng Quang, U Minh Chu cũng vô pháp xông ra Khôi Đế Cung. Nếu không phải hóa thần tu sĩ kịp thời đuổi tới, ngũ giai U Minh Chu tuyệt đối sẽ trọng thương Bắc Cương tu tiên giới. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.